Người hai mặt, chương 70. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn người Khương Dương đột nhiên run lên, tâm thần chấn động. Quản lý Tiền, người đó là ai? Cô vội vàng tiến lên, nắm lấy cánh tay quản lý hộp đêm. Ồ, cô nói anh ta à, anh ấy là Tiểu Triệu, nhân viên bảo vệ của chúng tôi. Anh ấy có quan hệ tốt với các cô gái của chúng tôi. Quản lý Tiền cười nói, nhưng sau một khắc, anh ta cũng phát hiện có điểm không đúng. Lông mày của quản lý Tiền dần cau lại. Này, lạ thật, hôm nay sao anh ấy lại ăn mặc như vậy? Sao lại không đi làm? Hay là cảm thấy không khỏe, có phải bị cảm lạnh không? Ánh mắt Khương Dương âm trầm, tôi muốn gặp anh ta. Được, được, quản lý Tiền liên tục đồng ý, anh quay đầu lại gọi to. Này, Tiểu Triệu, mau quay lại để cảnh sát nhìn một chút. Thật bất ngờ, bảo vệ Triệu dường như không nghe thấy lời anh ta nói. Nhân viên bảo vệ ăn mặc kỳ lạ này dường như đã bất động, không nhúc nhích, dán ở đó như một con rối, chỉ quay lưng về phía hai người. Ngay lập tức, quản lý Tiền cảm thấy bị xúc phạm. Này, Tiểu Triệu, tôi đang nói chuyện với anh. Anh ta lập tức nổi giận, sải bước dài giận dữ và chạy về phía bảo vệ Triệu. Anh sao vậy? Bình thường anh là người hiểu chuyện nhất. Tại sao hôm nay đến lời nói của tôi mà anh cũng không nghe? Quay đầu lại, quản lý Tiền xắn tay áo, túm lấy tay bảo vệ Triệu và buộc anh ta quay lại. Trong giây lát, người quản lý sững người. Anh nhìn rõ, khuôn mặt đen và thô ráp của bảo vệ Triệu đầy nước mắt sợ hãi. Nhìn thấy quản lý Tiền, khóe miệng anh ta từng chút cứng đờ, cuối cùng nở một nụ cười còn xấu hơn cả khóc. Giọng anh ta run run, quản lý Tiền, làm ơn cứu tôi với, chỉ còn 3 giây thôi. Một người khôn khéo như quản lý Tiền đã hiểu ngay mọi việc. Trong sự khiếp sợ, anh ta tàn nhẫn bỏ rơi bảo vệ Triệu, quay người chạy ra khỏi hộp đêm. Anh ta biết rằng anh ta càng ở xa bảo vệ Triệu, cơ hội cứu sống bản thân càng lớn. Đã quá muộn để gỡ bom, Khương Dương làm ra quyết định dứt khoát, cô vội vàng mở miệng ra hiệu cho tất cả cảnh sát rút lui. Tất cả rút lui, nhanh lên, đây là những anh em mà cô ấy đã đích thân đưa ra khỏi cục cảnh sát, cô ấy phải giữ họ an toàn nhất có thể. Chỉ còn 2 giây, giọng nói của bảo vệ Triệu đầy nước mắt, sau khi nhìn thấy quản lý Tiền điên cuồng chạy đi, những người khác trong hộp đêm cũng hốt hoảng muộn màng. Cảnh tượng bi thảm của những người xô đẩy và dẫm đạp lên nhau trong nháy mắt được lặp đi lặp lại trước mặt Khương Dương. Giữ trật tự, đừng hoảng loạn, Khương Dương hét lên, dẫn đầu và trốn sau quầy đá cẩm thạch. Tìm một vật cứng để che chắn, tránh xa cửa sổ, trong cảnh hỗn loạn, lời nói của cô đóng vai trò như một động lực thúc đẩy. Trong vài giây cuối cùng, tất cả sự hối hả và nhộn nhịp đã biến mất một cách thần kỳ. Mọi người dường như đã tìm được người đáng tin cậy. Trong tiềm thức làm theo chỉ dẫn của Khương Dương để tự cứu mình. Chỉ còn 1 giây nữa, bên cạnh có một cô tiếp viên chuyên ca hát ở hộp đêm, hiển nhiên còn đang hoang mang lo sợ, không biết làm sao đi lại xung quanh. Khương Dương đột nhiên đứng dậy, tóm lấy cô ấy trốn ra sau quầy. Họ còn chưa kịp trốn đi thì bom đã nổ, bùm, ngọn lửa ngay lập tức bay vút lên bầu trời, sóng xung kích làm rung chuyển không khí với sức mạnh đáng sợ. Bảo vệ Triệu bị ngọn lửa nuốt chừng, cơ thể anh ta ngay lập tức bị xé thành hàng ngàn mảnh máu thịt văng tung tóe. Hộp đêm náo nhiệt lập tức biến thành biển lửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những bức tường sang trọng đang rạn nứt, trần nhà lộng lẫy đang sụp đổ. Đáng lẽ những điều này phải đi kèm với những tiếng động lớn, nhưng Khương Dương không thể nghe thấy gì, chỉ còn lại tiếng ù ù bên tai. Tầm nhìn của cô tối sầm lại và cô hoàn toàn mất ý thức. Trong cơn mê, Khương Dương bị mắc kẹt trong bóng tối trong khoảng thời gian không xác định. Khi cô lại mở mắt ra, phát hiện ngoài cửa sổ trời đã sáng, chóp mũi của cô còn đọng lại mùi thuốc khử trùng còn sót lại. Đây là mùi của bệnh viện. Đội trưởng, chị tỉnh rồi. Tiền Trác đứng ở trước giường bệnh, lau nước mắt, nhiệt liệt chúc mừng cô tỉnh lại. Khi nghe tin chị ở hiện trường vụ nổ, tụi em còn tưởng rằng sẽ không bao giờ được gặp lại chị. Câu nói này khiến Lâm Diệp Tư bên cạnh không vui. Hừ, anh lại nói lung tung cái gì vậy? Cô ấy cau mày, dùng sức vặn một cái cánh tay của Tiền Trác. Đội trưởng Khương chỉ bị gãy tay trái, cũng không phải trọng thương, làm sao có thể không tỉnh? Khương Dương nhíu mày, chị ngất bao lâu rồi? Không lâu lắm đâu, mới nửa đêm mà thôi. Lâm Diệp Tư mỉm cười rót một ly nước, đưa lên miệng, Khương Dương tự mình bưng lấy. Khương Dương ngẩng đầu lên và uống một ngụm nước. Cũng không phải tàn phế, đâu cần chăm kỹ vậy. Cô cười nói, Khương Dương thấy mắt mọi người có hơi đỏ và sưng lên, như thể họ đã khóc. Trước sự ngạc nhiên của cô, người có đôi mắt sưng húp nhất chính là Trần Lãng Phong. Cô giờ khóc giờ cười. Được rồi, thu nước mắt lại đi. Tôi chỉ ngất đi một lát, gãy tay một chút, cũng không có gì nghiêm trọng, đừng để cho người ta chê cười. Khương Dương lắc đầu cười nói, còn anh nữa, đội phó Trần, tôi thường thấy anh là người thực tế và kiên định, tại sao Tuyến Lệ của lại phát triển tốt như vậy? Có vẻ như đội phó Trần không chỉ tốt bụng mà còn mềm lòng. Trần Lãng Phong không thể kìm nén được nữa, anh ta nhanh chóng liếc nhìn Lâm Diệp Tư. À, báo cáo vụ việc cho đội trưởng Khương, nói về vụ nổ thứ hai trước, Lâm Diệp Tư nhếch môi cười, lần này, đội trưởng Khương của chúng ta đã có công lớn. Nhờ đội trưởng Khương duy trì trật tự, số người thương vong trong vụ nổ thứ hai đã giảm đi rất nhiều, các cảnh sát cũng chỉ bị thương nhẹ. Đây đúng là chuyện tốt, thật đáng mừng, Khương Dương vội vàng hỏi, cô gái tôi cứu ở đâu, cô ấy thế nào rồi, ngầu lắm luôn, Tiền Trác xen vào, lúc xảy ra chuyện là chị còn bảo vệ cô ấy trước, cho nên vết thương của cô ấy nhẹ hơn chị nhiều, sáng sớm hôm nay đã xuất viện rồi. Tiền Trác dừng lại, sau đó nói. Cô ấy cũng là người mẫu của công ty người mẫu Khôi Hoa, cô ấy đến hộp đêm làm việc bán thời gian. Cô ấy cho chúng tôi rất nhiều manh mối. Khương Dương, manh mối gì? Công ty người mẫu Khôi Hoa này không lớn, nhưng có rất nhiều thứ bẩn thỉu trong đó. Tiền Trác nặng nề thở dài. Cô ấy nói rằng nhiều chàng trai và cô gái đang cần tiền gấp như cô ấy đã bị lừa vào đó. Sau đó, họ phát hiện ra chỉ cần họ không tuân theo sự sắp xếp của công ty. Không tiếp khách thì họ sẽ không được cung cấp tài nguyên. Và bởi vì đã ký hợp đồng rồi, họ sẽ không thể nhận việc riêng bên ngoài và phải bồi thường thiệt hại vi phạm hợp đồng, đúng là cắt đường sống của người ta. Vì bị nắm trúng tử huyệt, nên những người mẫu này không thể không khuất phục. Ẩn dưới lớp trang điểm đậm và đôi môi đỏ mọng là áp lực của hiện thực tàn khốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ giống như những con bướm xinh đẹp bị đóng đinh đôi cánh. Chỉ có thể để người ta đưa đi đến những buổi triển lãm, để những người gọi là khách quý chơi đùa, tàn phá. Khi Khương Dương nghe điều này thì cảm thấy nặng nề. Cô đổi chủ đề, Tiền Trác, cậu còn có phát hiện nào khác không? Ô, Cách Trương.